Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoa lúc này liền cầm thuốc cùng nước uống bước vào. Khi nhìn thấy Vinh Cẩm vẫn đang nhìn ngắm bức ảnh, liền nhịn không được mở lời. Anh Vinh, anh đã nhìn ngắm rất lâu rồi. Cũng đã khuya rồi, nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi rồi. A Hoa nói, nghe đến đây, Vinh Cẩm lúc này mới không nỡ buông bức ảnh trong tay xuống. Khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ. Đứa bé này, lớn lên thật xinh đẹp. Nghe đến đây, Vinh Cẩm lúc này mới không nỡ buông bức ảnh trong tay xuống. Khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ. Đứa bé này, lớn lên thật xinh đẹp. A Hoa cũng không phủ nhận. Bước lên đưa thuốc cho ông. Vinh Cẩm lúc này mới không thể không ngoan ngoãn uống thuốc. Anh Vinh, ngày mai có cần tôi hẹn bác sĩ không? Không cần đâu. A Hoa vừa lên tiếng liền bị Vinh Cẩm khước từ. A Hoa nhíu mày. Nhưng mà tình huống gần đây của anh vẫn luôn lặp đi lặp lại. Đã nhiều năm như vậy, dù sao cũng sẽ có chút bệnh. Cậu yên tâm sức khỏe của tôi. Tôi tự có tính toán. Vinh Cẩm nói. Còn về phía bác sĩ, ông quả thật chính là không muốn đến. Hơn nữa hiện tại ông càng muốn dành thời gian cho Hạ Tử Hy cùng Tiểu Thời Quang. A Hoa bất lực, nhìn theo bóng lưng của Vinh Cẩm, có chút không nhẫn tâm. Sau khi nghe thấy phía sau, không còn động tĩnh nào, Vinh Cẩm lúc này mới thở dài. Tôi biết rằng cậu lo lắng cho tôi, nhưng mà căn bệnh này căn bản không dễ trị. Dù cho tìm được trái tim cùng nhóm máu thích hợp cũng chỉ là 1/1000 mà thôi. Cho nên tình trạng của tôi là người rõ ràng nhất. Cậu không cần đi tìm con bé. Một câu nói cắt đứt đi suy nghĩ trong lòng A Hoa. Tôi biết rồi. A Hoa nhàn nhạt trả lời. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Vừa muốn bước ra ngoài. Lúc này Vinh Cẩm đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. A Hoa, đợi một lát. A Hoa đứng im nhìn theo Vinh Cẩm. Lúc này, Vinh Cẩm từ trong ngăn kéo rút ra một tập văn kiện. Thứ này giao cho cậu. Nhìn văn kiện kia. A Hoa chân mày nhíu chặt, nhưng vẫn bước đến mở ra xem. Khi nhìn thấy thử bên trong, A Hoa chân mày nhíu chặt. Anh Vinh, đây là 20, cổ phần của Vinh Nhạc, dành tặng cho cậu. Vinh Cẩm nói, A Hoa nhíu mày. Anh Vinh, nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn đi theo tôi. Cũng đã chịu không ít quả đắng. Đây đều là những điều cậu xứng đáng nhận được. Vinh Cẩm từ tốn nói. A Hoa đặc biệt có một loại cảm giác. Vinh Cẩm giống như đang nhắn nhủ di ngôn. Tôi không cần. A Hoa trực tiếp từ chối. Sau đó nói. Nếu như năm đó không có anh Vinh, tôi đã sớm chết rồi. Làm gì có thể như hiện tại. Những thứ này tôi đều không cần. Nhìn dáng vẻ có phần phẫn nộ của A Hoa, Vinh Cẩm tiếp tục nói. Những thứ này đều không nhiều. Nhưng cũng đủ cho cậu cả đời ăn uống không lo đến. Có điều có một chuyện này. Tôi vẫn cần anh giúp đỡ. Vinh Cẩm nói. A Hoa lập tức lên tiếng. Anh Vinh, có chuyện gì? Anh cứ nói ra. Tôi tuyệt đối sẽ không từ chối nữa lời. Nhưng mà món đồ này tôi không thể nhận. A Hoa nói. Trực, tiếp niêm phong lại tập văn kiện kia. Sau đó đặt lên bàn lại cho Vinh Cẩm. Vinh Cẩm liếc mắt nhìn. Ánh mắt thâm sâu nhìn về phía A Hoa. Tôi hy vọng, sau này nếu tôi không còn sống, cậu có thể giúp Tiểu Hy quản lý Vinh Nhạc, còn có giúp tôi bảo vệ hai mẹ con Tiểu Hy không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Không nghĩ đến Vinh Cẩm đột nhiên nói đến chuyện này. A Hoa nhíu mày. Không, anh Vinh, anh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. A Hoa kích động nói. Ánh mắt, ánh lên tia nhìn lo lắng. Nếu như không có Vinh Cẩm, thì đã không có A Hoa hiện tại, là Vinh Cẩm thành toàn cho ông. Cho nên hiện tại toàn bộ tâm tư của ông toàn bộ đều đặt trên người Vinh Cẩm. Nếu như ông thật sự xảy ra chuyện gì, A Hoa cũng không biết bản thân nên làm như thế nào. Cách chương.